Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, đưa cho Lạc Gia Gia tiểu bạch hổ. Mộ Thiên Tuyết bị ném vào trên giường. Lạc Phi giúp nàng đắp chăn xong. Sau đó quay người rời đi. Ở trên ghế salon nằm xuống. Nói, ngủ ngon, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đêm này, cũng không bình tĩnh. Toàn bộ Khổng Tước Viên, cơ hồ đều bị phá hủy. Trong vườn thú tất cả động vật đều chạy. Phòng ốc, kiến trúc, chân quý hoa cỏ cây cối, đều tổn hại hơn phân nửa. Đương nhiên, còn chết không ít người. Còn tốt, ở trên trời sáng về sau, Mộ Thiên Tuyết đi hỏi thăm chủ nhiệm lớp lúc, biết được Ban Ba sau cùng hai tên đồng học đều an toàn trở về. Lúc ấy cái kia hai tên đồng học bị sợ choáng váng, chạy trốn lúc tiến vào trong hồ nước, một mực tránh ở bên trong, thẳng đến nhân viên cứu viện tiến đến lúc, bọn họ mới dám ra đây. Hỏi bọn hắn nhìn thấy cái gì, bọn họ run rẩy nói lúc ấy trốn ở lá sen dưới, không thấy gì cả. Cái kia vài tiếng hổ khiếu, đoán chừng đem bọn hắn sợ tè ra quần. Trong thành phố tới rất nhiều xe, toàn bộ Khổng Tước Viên bị vũ trang quân đội phong khóa lại. Rất nhiều xuyên đặc thù trang phục người ở bên trong khắp nơi kiểm tra. Sáng sớm, bị kinh sợ các học sinh, đều bị đưa lên trở về thành xe buýt. Thụ thương thì đưa đến bệnh viện, chết đi thì thông báo ra trường, từ người khác xử trí. Một đường lên, không khí trong xe đều rất nặng nề ngột ngạt. Tuy nhiên Ban Ba cũng không có người chết đi, nhưng buổi sáng nhìn đến các lớp khác cấp những cái kia thút thít học sinh cùng khóc chết đi sống lại ra trường, đại gia tâm lý đều rất khó chịu. Nhìn lấy Khổng Tước Viên bên trong bị phá hủy phòng ốc cùng đốt cháy khét kiến trúc, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi. Lạc Phi vẫn như cũ ngồi ở sau cùng hàng, nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghĩ đến tối hôm qua lần thứ nhất, đến cùng sẽ là ai chứ? Một khắc này vào trước là chủ, tưởng rằng ban trưởng, hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có những người khác thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, lúc ấy đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thấy rõ trên thân người. Kết quả, sau đó trong chăn lưu lại vị đạo, cùng tóc dài trên vị đạo, cùng một số mơ hồ chi tiết, để hắn xác định cái kia cũng không phải là ban trưởng. Nhưng không phải ban trưởng, cái kia sẽ là ai chứ? Kỳ thực hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, cũng là Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ dây dưa hắn đã lâu, mà lại lá gan rất lớn, không sợ trời không sợ đất, vừa tối bày ra cùng câu dẫn hắn thật lâu, cho nên có rất lớn hiểm nghi, mà lại người kia rất chủ động. Tuy nhiên cũng là lần đầu tiên, trên đệm chăn còn có vết máu, nhưng xem ra rất có kinh nghiệm, nhất định là từ trên sách hoặc là điện ảnh đến trường qua. Từ điểm đó có thể bài trừ ban trưởng. Đồng Nhan Nhan, ban trưởng chắc chắn sẽ không nhìn những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Đến mức Đồng Nhan Nhan, cũng là đơn thuần tiểu nữ sinh, khẳng định cũng sẽ không nhìn, mà lại Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư không có khả năng như vậy chủ động. Thật chẳng lẽ là Tống Kỳ Kỳ? Nhưng ban ngày ở trên xe buýt ngồi cùng một chỗ lúc, trên người nàng cũng không phải là thứ mùi đó. Mà lại, nếu thật là nàng, lấy đối phương tính tình, không có khả năng ở đạt được lúc không cùng hắn nói một câu. Liền xem như ở đau đớn nhất một khắc này, người kia cũng chỉ là rất nhẫn nại dưới đất thấp ngâm một tiếng. Cũng không phù hợp Tống Kỳ Kỳ tính cách. Theo cái này chút dấu hiệu đến xem, lại không giống như là nàng. Này sẽ là người nào? Lạc Phi ánh mắt ở trong xe quét mắt, ở mỗi người nữ sinh trên thân đều dừng lại một chút. Đến mức nam sinh, tuyệt không có khả năng. Có phải hay không là các lớp khác cấp nữ sinh đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hôm qua mặc mới đồng phục, lại tăng lên rất nhiều mị lực giá trị, khẳng định hấp dẫn không thiếu nữ sinh. cũng có thể là cái nào đó ngấp nghé hắn thân thể nữ sinh thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, người ta có lẽ cũng không biết hắn ngay lúc đó trạng thái thân thể. Chỉ là mai phục tại phụ cận, gặp hắn tiến lều trại, lập tức đi vào theo. Cũng có cái này khả năng, càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng đau đầu. Ăn thiệt thòi ngược lại là không có, cũng là cảm giác có chút khuất nhục. Thân là làm một cái nam sinh, một cái có thực lực có nhan trị có mị lực nam sinh. Lại đột nhiên bị một người nữ sinh cho mạnh, chủ yếu là hắn còn không biết đối phương là ai. Mất mặt a, Lạc Phi, người một hồi trực tiếp về nhà sao? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, ban trưởng thanh âm ở bên tai vang lên. Mộ Thiên Tuyết ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm sắc mặt của hắn nhìn mấy lần, lại nói, người sắc mặt xem ra không tốt, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Lạc Phi nhớ tới trong nhẫn chứa đồ tiểu bạch hổ, nói, có thể trực tiếp về nhà sao? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, có thể, cùng chủ nhiệm lớp nói một tiếng là có thể. Đại gia đều hứng chịu tới kinh hãi, có thể không cần về trường học, trực tiếp về nhà. Chủ nhiệm lớp đã nhận được rất nhiều gia trưởng điện thoại. Vậy ta một hồi về nhà. Ban trưởng đâu? Ta cũng trở về nhà. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Tâm lý do dự làm như thế nào đem tiểu bạch hổ sự tình cùng ban trưởng nói. Lạc Phi, có phải hay không tối hôm qua ngủ ghế sofa? Ngủ không được ngon giấc. Mộ Thiên Tuyết quan tâm hỏi. Lạc Phi nói, ngủ rất tốt, ta sắc mặt rất khó nhìn sao? Mộ Thiên Tuyết nói, cũng không phải rất khó coi, chỉ là xem ra có chút mỏi mệt, có lẽ là tối hôm qua. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Lạc Phi giật mình trong lòng, có lẽ là tối hôm qua tiêu hao quá nhiều thức tỉnh chi lực nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết thanh âm hạ thấp nói, há, có lẽ vậy, vậy ta về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Lạc Phi thầm buông lỏng một hơi. Hai người đều không lại nói tiếp. Xe buýt rất mau vào thành, đem các bạn học nguyên một đám đưa đến rời nhà gần nhất nhà ga. Hai người cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi, cùng một chỗ xuống xe. Còn có hai trạm, muốn hay không ngồi xe buýt? Mộ Thiên Tuyết đứng tại nhà ga hỏi. Lạc Phi nhìn thoáng qua nhà ga bài nói, nghe ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết nói, vậy liền đi một chút đi, cũng không xa, đúng. Muốn hay không đi ăn bữa sáng? Hiện tại mới 9 giờ sáng, lúc gần đi vội vàng, không có cái gì ăn. Tốt, ta mời ban trưởng, hoàn toàn chính xác đến lượt ngươi mời. Mộ Thiên Tuyết ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, Lạc Phi không dám lên tiếng. Hai người tìm một nhà tiệm mì, muốn hai bát đậu hũ mì. Lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì. Ăn mì xong, hai người sóng vai đi ở lối đi bộ trên. Mộ Thiên Tuyết vẫn là nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua. Lạc Phi, tối hôm qua ngươi vụng trộm tiến vào chúng ta lều vải, thật là bởi vì nhìn thấy một con khỉ. Lạc Phi vội vàng giải thích nói. Ban trưởng, ta thật không có lừa ngươi. Lúc ấy ta ngủ không được, ở bên ngoài nhìn ánh trăng, sau đó liền thấy một vật chạy vào lều vải. Lúc ấy ta cũng không biết cái kia lều vải là nữ sinh lều vải, cho nên lập tức đuổi đi vào. Đi vào về sau mới phát hiện là một con khỉ. Nói đến đây, hắn nhìn nàng một cái, yếu ớt mà nói, kỳ thực lúc ấy nếu như ban trưởng không bắt được ta, không cho ta trốn vào chăn mền, ta có thể chạy đi. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn, nheo lại con ngươi nói, Lạc Phi, người đây là tại trách ta sao? Lạc Phi liền vội vàng khoát tay nói, không phải, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là, ăn ngay nói thật, muốn nói quái, còn thật có điểm quái. Nếu như không phải ban trưởng để hắn trốn vào chăn mền, hắn liền sẽ không bị ban trưởng cái này mê người thân thể trêu chọc mất lý trí. Nếu như không có mất lý trí, hắn tối hôm qua liền sẽ không bị nào đó cái nữ sinh thừa lúc vắng mà vào. Ai, nhưng ban trưởng cũng là vì tốt cho hắn, cũng không sai. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám lên tiếng nữa. cúi đầu đi bộ. Chuyện tối ngày hôm qua thật có chút xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết cũng có chừng có mực. Không nhắc lại, tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ. Hai người ở tòa thứ nhất cửa tiểu khu dừng lại. Lạc Phi do dự một chút, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, đi nhà ta sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, có chút cảnh giác nhìn lấy hắn. Làm gì? Ngươi không phải muốn về nhà ngủ sao? Lạc Phi gặp bốn phía có người đi lại, đành phải xích lại gần nàng. Thấp giọng nói, trên người của ta có thứ gì? Muốn cho ban trưởng nhìn xem, ban trưởng nhất định sẽ ưa thích. Ban trưởng ưa thích mèo rừng nhỏ. Nhất định sẽ ưa thích so mèo rừng nhỏ còn muốn đáng yêu rất nhiều lần tiểu bạch hổ. Thứ gì? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Lạc Phi thừa nước đục thả câu. Nhỏ giọng nói. Ban trưởng, đi thì biết. Mộ Thiên Tuyết bất vi sở động. Người trước tiên nói. Lạc Phi bất đắc dĩ. Liếc mắt nhìn hai phía. Đành phải lại xích lại gần nó. Tiến đến bên tai của nàng thần thần bí bí mà nói. Ban trưởng gặp qua bạch hổ sao? Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt lập tức biến đổi. Mở to hai mắt. Ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy hắn. Hai cánh tay dần dần nắm thành quyền đầu. Lặng lẽ nói. Ngươi gặp qua. Lạc Phi nhếch miệng cười một tiếng. Đối với lỗ tai của nàng thấp giọng nói. Đương nhiên gặp qua. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Cái kia tiểu bạch hổ, ngay tại ta, a ba, không đợi hắn nói xong. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên một bạt tai hung hăng tát vào mặt hắn. Trực tiếp đem hắn phiến nghiêng đầu một cái, kém chút ngã xuống, lập tức trợn mắt tròn xoe mắng. Lạc Phi, người vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, nói xong, mặt đỏ tới mang tai chạy đi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Hắn bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, cứng tại nguyên chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nàng nhanh chóng chạy xa bóng lưng. Thật lâu chưa kịp phản ứng. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đi vào tiểu khu, đi lên thang lầu, thẳng đến vào phòng, hắn vẫn như cũ ở vào một loại mộng bức trạng thái. Đóng cửa lại, hắn từ nhẫn chữ vật thả ra cái kia tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ so cái kia mèo rừng nhỏ hơi hơi lớn một số. Toàn thân da lông trắng như tuyết. Vô cùng mềm mại. Nhìn lấy lông xù vô cùng đáng yêu. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ vậy mà không sợ người lạ. Được thả ra về sau. Mở to tròn căng ánh mắt. Tò mò trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó nhìn về phía hắn. Nghiêng cái đầu nhỏ. Giống như là ở nghiêm túc đánh giá. Lạc Phi nhịn không được sờ lên nó lông xù cái đầu nhỏ. Giận dữ nói. Tiểu bạch hổ a tiểu bạch hổ. Người đáng yêu như thế. Ta chỉ là muốn để ban trưởng nhìn một chút ngươi. Tuy nhiên lại bị ban trưởng một bàn tay rút hiện tại lỗ tai còn ông tác hưởng. Ta đến cùng đã làm sai điều gì a? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu bạch hổ dùng đầu cọ lấy lòng bàn tay của hắn. Híp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hắn vuốt ve, trong miệng phát ra nãi thanh nãi khí gọi tiếng. Ai, mạc danh kỳ diệu a, nữ nhân đều là mạc danh kỳ diệu. Tối hôm qua vừa bị nữ nhân cướp đi lần thứ nhất. Hôm nay lại bị nữ nhân một bàn tay rút mắt nổi đom đóm. Mấu chốt là đều mạc danh kỳ diệu. Ta hoàn toàn là mộng bức trạng thái a, Lạc Phi than thở. Đi vào phòng. Đối với tấm gương, nhìn lấy mặt bên trên rõ ràng dấu bàn tay. Ban trưởng còn thật hạ thủ được a? Như thế anh tuấn gương mặt, nàng sao có thể nhẫn tâm đâu. Ngao ô, chấm ngoặc kép, tiểu bạch hổ cũng không có theo tới. Vậy mà lục lọi, tiến vào Lạc gia gia gian phòng. Lạc Phi vội vàng từ tủ quần áo bên trong cầm đồi tắm giặt quần áo. Chạy tới đem nó từ Lạc gia gia gian phòng ôm đi ra. Nói, không có tắm rửa, không thể đi vào nha. Muốn là đem Lạc nữ vương gian phòng làm bẩn, liền xem như ta, cũng không giữ được ngươi nha. Coi như ngươi lại thích, cũng không tốt, đi thôi, đi vào cùng ca ca cùng nhau tắm rửa đi. Lạc Phi ôm lấy nó tiến vào phòng vệ sinh, mở ra vòi phun, đóng cửa lại, đem tiểu bạch hổ để dưới đất về sau. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Tiểu bạch hổ lệch ra cái đầu, mở to tròn căng mắt to nhìn lấy hắn. Khi nhìn đến hắn cởi sạch y phục về sau, đột nhiên xoay người, trong miệng ngao ô kêu. Bắt đầu dùng hai cái lông xù móng vuốt nhỏ đào cửa. Làm gì? Không tắm rửa, chỗ nào cũng không cho phép đi. Rửa đến sạch sẽ, ca ca mang ngươi ngủ chung cảm giác. Lạc Phi dùng ghế chống đỡ cửa, chính mình trước gội đầu tắm rửa. Tiểu bạch hổ ô ô kêu, quay đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục đào cửa. Xem ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, là đói bụng sao? Đợi chút nữa tắm rửa xong, ca ca lấy cho ngươi xúc xích ăn. Nghĩ đến tiểu gia hỏa này muốn ăn thịt, Lạc Phi lập tức hảo tâm đau. Thật là khó chịu, cũng không biết hệ thống vì sao lại có cái kia nhắc nhở. Đem cái này tiểu bạch hổ bắt trở lại, đưa cho Lạc Gia Gia. Lấy Lạc Gia Gia tính tình, không đem vật nhỏ này ném ra cũng là tốt. Làm sao có thể muốn nó, mà lại đây chính là một cái hàng thật giá thật lão hổ. Mỗi ngày đều cần ăn thịt. Hắn cùng Lạc Gia Gia đều không nỡ mỗi ngày ăn thịt. Bây giờ lại muốn cho cái này nhặt được tiểu dã thú mỗi ngày chuẩn bị thịt. Làm sao nhận lấy đâu? Chẳng lẽ là hệ thống gặp hắn gần nhất kiếm tiền? Sợ hắn không cố gắng làm nhiệm vụ, cho nên cố ý để hắn đem cái này tiểu bạch hổ mang về. Muốn cho vật nhỏ này ăn chết hắn. Hệ thống hẳn là sẽ không như vậy hố a. Tẩy xong đầu, tắm rửa xong, hắn đem co lại ở sau cửa run lẩy bẩy tiểu bạch hổ vô tới. Bắt đầu cho nó tắm rửa. Tiểu bạch hổ liều mạng giãy giụa lấy, trong miệng phát ra ngao ô tiếng kêu thảm thiết. Xem ra rất thống khổ, đoán chừng là sợ hãi tắm rửa. Lạc Phi cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, quản nó có thích hay không rửa. Đã muốn trong nhà hắn sinh hoạt, khẳng định là phải rửa sạch sẽ. Vốn là hắn thì tâm thần bất định Lạc Gia Gia buổi tối sau khi trở về sẽ không đồng ý đem vật nhỏ này lưu lại. Nếu như vật nhỏ này lại bẩn thỉu, kia liền càng không xong. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem cái này tiểu bạch hổ đè xuống đất, các loại xoa rửa. Tiểu bạch hổ trong miệng ngao ô kêu, tứ chi loạn vung, cái đuôi loạn bầy, không cẩn thận đánh vào hắn phía dưới, bị hắn một hồi lâu chà đạp. Hắn rửa vô cùng cẩn thận, lông tóc móng vuốt, cái đuôi bụng, mặt, các cái địa phương đều đánh lên sữa tắm, liên tiếp rửa 3 lần. Một người một hổ, sau khi tắm xong, ra phòng vệ sinh, Lạc Phi ôm lấy nó tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Xuất ra máy sấy, trước giúp tiểu bạch hổ làm khô lông tóc, đem nó để dưới đất về sau. Lại ngồi ở Lạc Gia Gia mỗi lần ngồi ghế, đối với tấm gương cho mình thổi cái xinh đẹp kiểu tóc. Tiểu bạch hổ tựa hồ tức giận, ở hắn thổi tóc lúc, chui vào dưới chân của hắn. Đối với giày của hắn cùng quần cũng là một trận gãi cùng cắn xé. Trong miệng phát ra trả thù ngao ô tiếng. Lạc Phi không có để ý nó, bị nó làm phiền, trực tiếp một chân dẫm ở trên đầu của nó, đem nó ấn áp trên mặt đất. Vật nhỏ, ngươi nếu là dám dùng móng vuốt cùng hàm răng cắn, ta lập tức đem ngươi những vật này đều cắt đứt. Hắn vốn là lo lắng những thứ này sắc bén đồ vật sẽ làm bị thương đến Lạc Gia Gia. Nếu như buổi tối Lạc Gia Gia trở về, thật đồng ý hắn lưu lại cái này tiểu bạch hổ, như vậy hắn liền muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không đem vật nhỏ này móng vuốt cho cắt đứt. Tiểu bạch hổ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, hai cái móng vuốt vốn là đã khoác lên trên chân của hắn, chuẩn bị bắt, lại lập tức lại không dám, đành phải thu hồi móng vuốt, dùng mềm mại bàn chân loạn đào, lấy đó phẫn nộ. Lạc Phi không có suy nghĩ nhiều, rất nghiêm túc thổi tóc. Thổi xong tóc, chính muốn mang theo tiểu bạch hổ về phòng của mình dạy nó nhận biết mùi vị lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn về phía cửa. Lập tức, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đồng thời, ban trưởng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lạc Phi, đã ngủ chưa? Lạc Phi sững sờ, vô ý thức sờ sờ mặt trên vẫn như cũ ẩn ẩn bị đau dấu bàn tay. Lòng còn sợ hãi. Ban trưởng, Ta ngủ. Hắn bụm mặt, tức giận nói. Ban trưởng đột nhiên đến. Không phải là cảm thấy vừa mới một bàn tay không đối xứng. Lại chuẩn bị lại đưa cho hắn má bên kia đến một bàn tay à. Bên ngoài trầm mặc một chút. Nói. Mở cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.